Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 527 Thầy Trò Dạ Thoại. Ôn Diệu không hợp trưởng bối cái giá, nên chạy thời điểm quyết đoán chạy trốn. Giang Nguyệt Bạch dùng cố ý mang đến linh tử lừa gạt. Nàng cũng không ra, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể quấn lấy phất y sư thúc cùng nhà mình sư phụ. Đem mấy năm nay tích lũy vấn đề thanh một thanh. Trên thực tế nàng hiện tại vấn đề đã so trước kia thiếu rất nhiều. Đại bộ phận nàng đều sẽ cùng chính mình phân thân còn có Bạch Cửu U cùng nhau nghiên cứu tự hỏi. Nhưng nếu gặp được trưởng bối, liền không có buông tha đạo lý. Giang Nguyệt Bạch đem ba cái phân thân cũng thả ra. Một cái thỉnh giáo phất y sư thúc, một cái thỉnh giáo nhà mình sư phụ, bản thể cùng một cái khác ở bên cạnh ký lục tự hỏi. Kịp thời đem tân sinh ra vấn đề phân phát đến hai bên, tiết kiệm thời gian, hiệu suất phiên bội, như vậy thỉnh giáo, Giang Nguyệt Bạch rất vui sướng, nhưng là phất y sư thúc cùng nhà mình sư phụ liền. Nếu không phải xem hai người bọn họ mắt thường có thể thấy được sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, Giang Nguyệt Bạch thật sự luyến tiếc kết thúc. Hảo, dư lại vấn đề ta trở về lại tự hỏi một chút, hẳn là có thể toàn bộ giải quyết. Trong khoảng thời gian này được lợi không ít, đa tạ phất sư thúc cùng sư phụ. Triệu phất y nhắm mắt hút khí, như chút được gánh nặng. Trừ bỏ cá biệt vấn đề tương đối phức tạp, đại bộ phận nàng đều có thể ứng đối. Nề hà số lượng quá khổng lồ, Giang Nguyệt Bạch lại luôn là suy một ra ba, chịu không nổi. Thật sự chịu không nổi. Lê Cửu Xuyên bưng lên ly, phát hiện đã sớm không, lại hậm hực buông. Xem Giang Nguyệt Bạch ba cái phân thân cùng nhau sửa sang lại chung quanh rơi dụng trang giấy, khóe mắt như cũ nhịn không được run rẩy. Hắn cho rằng Giang Nguyệt Bạch rời đi Thiên Diễn Tông lúc sao liều mạng tu luyện Tống Chi Ngang đã là nhất nỗ lực, không nghĩ tới nhà mình đồ đệ đã từ đơn người phát triển đến phân thân. So bất quá, thật sự so bất quá. Tống Chi Ngang nói hắn không bằng Giang Nguyệt Bạch một phần vạn không phải khách sáo, là lời nói thật. Người này phân thân phương pháp thực hào, Lê Cửu Xuyên cắn răng khen ngợi, không thể đả kích đồ đệ tính tích cực. Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc, ta cũng cảm thấy thực hào, đáng tiếc lần trước siêu tập hồn anh quả toàn không có, lần sau ta lại tìm xem cùng loại đồ vật, đa phần mấy cái ra tới. Triệu phất y sắc mặt rõ ràng cứng đờ, ta đi mua điểm đồ vật. Cửu Xuyên ngươi trở về khi giúp ta mang cho Thận Chi bọn họ mấy cái. Triệu phất y vừa đi, Lê Cửu Xuyên một lần nữa nấu một hồ trà, làm Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ đẩy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Hộp gỗ ngọc giản cùng thư tín đều có, tràn đầy, đây đều là ngươi sư đệ sư muội, Vân Thường, Cát Ngọc Thiền bọn họ viết cho ngươi tin. Giang Nguyệt Bạch vui vẻ mà lật xem. Nhị sư đệ Thạch Tiểu Võ cùng Vân Thường tùy tin đều có một quả ngọc giản. Tiểu sư muội Khương Tử Anh, Tề Minh Tề Duyệt, Cát Ngọc Thiền, Hà Vong Trần cùng Đường Vị Miên bọn họ đều là thư tín. Trừ cái này ra, thế nhưng còn có Tống Chi Ngang, Lý Thận Chi, Mộ Vô Xương, cùng với Phương Dục Hành cùng Ngô Thu chỉ tin, trong tông môn cùng nàng có chút giao tình đều viết thư cho nàng. Quang nhìn này đó tin số lượng, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm thấy chính mình còn rất được hoan nghênh. Mấy năm nay cũng giao không ít bằng hữu, nếu là lại tính thượng tông môn ngoài, khẳng định càng nhiều. Giang Nguyệt Bạch gấp không chờ nổi mà xem tin, phát hiện Thạch Tiểu Võ cho nàng ngọc giản là hắn mấy năm nay đối với đại diễn kinh cùng đại diễn tính kinh nghiên cứu tâm đắc, cùng với một ít giả thiết suy đoán. Cái này tới đúng là thời điểm nàng hiện tại tiếp xúc công pháp càng ngày càng cao cấp, cải tiến khó khăn tăng lên. Nhị sư đệ đây là giúp nàng đại ân. Giang Nguyệt Bạch đơn giản đảo qua lúc sau lại cầm lấy vân thường cấp ngọc giản qua loa nhìn nhìn. Hai mắt sậu lượng, bên trong tất cả đều là linh trùng linh thú đào tạo phương pháp. Nàng gần nhất muốn bắt đầu dùng đài sen động thiên linh thú. Đang lo chính mình khuyết thiếu phương diện này tri thức đâu, khụ tương đương những cái đó ngươi quay đầu lại. Chậm rãi xem, này còn có một phong thơ. Lê Cửu Xuyên đơn độc lấy ra một phong mặt trên có chứa màu xanh lơ kiếm. Văn phong ấn tin, đặt lên bàn, như thế nào chưa từng nghe ngươi nhắc tới quá. Ngươi cùng này chắc Thanh Phong giao tình không cạn. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt mộng bức chớp mắt. Ta không cùng ngài nói qua sao? Không có, Lê Cửu Xuyên uống nếm không ra hương vị trà. Kỳ thật âm thầm chú ý Giang Nguyệt Bạch thần sắc. Ngày đó hắn chuẩn bị đến thiên linh giới. Cũng không biết là ai đoán được Giang Nguyệt Bạch khả năng rời đi địa linh giới tới rồi thượng giới. Nàng những cái đó tiểu đồng bọn sôi nổi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tìm hắn tới truyền. Tin, chấp tông môn đều thực bình thường. Nhưng là Trác Thanh Phong cố ý tới cửa. Vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Mới làm Lê Cửu Xuyên bỗng nhiên ý thức được. Giang Nguyệt Bạch đã không phải cái kia ngồi ở hắn dưới gối nghe giảng. Mãn nhãn thiên chân tiểu nha đầu, nàng đã sớm trưởng thành. Nếu nàng muốn cùng người kết thành đạo lữ, Trác Thanh Phong các phương diện là rất ưu tú. Chính là Lê Cửu Xuyên chính là cảm thấy trong lòng có điểm hụt hẫng. Giang Nguyệt Bạch lấy quá trên. Bàn tin mở ra, kỳ thật cũng không có gì. Chính là năm đó ở Khổng Phương Thành tham gia phong vân hội thời điểm. Hắn nói muốn làm ta cùng hắn kết thành đạo lữ. Lê Cửu Xuyên ngón tay bỗng dưng căng chặt. Người đáp ứng rồi. Hắn rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít sự. Lúc ấy hắn cũng ở. Như thế nào liền không thấy ra tới. Trác Thanh Phong cái này tiểu tử thúi. Ngày thường nhìn buồn không hé răng cùng cái băng sơn giống nhau. Thế nhưng muộn thanh làm đại sự. Giang Nguyệt Bạch một bên xem tin một bên lắc đầu. Đương nhiên không có, ta lại không thích hắn. Hơn nữa ta từ nhỏ liền định ra mục tiêu. Muốn đi gặp đại đạo đỉnh phong cảnh. Nam nhân sẽ chỉ là ta thanh vân trên đường chướng ngại vật. Khụ tương đương tin thượng nói cái gì? Lê Cửu Xuyên thử tính hỏi, không có gì. Đều là chút tu hành du lịch thượng vụn vặt sự. Lại chính là thăm hỏi. Trác Thanh Phong nói hắn sẽ nghĩ cách sớm ngày đến thượng giới tới. Hỏi ta có thể hay không làm hắn dẫn đường. Ta đến lúc đó viết điểm thượng giới những việc cần chú ý cho hắn liền hào. Tự mình dẫn hắn ta khả năng không rảnh. Lê Cửu Xuyên mày giãn ra. Trong miệng trà hồi cam. Tư vị không tồi. Hắn cũng không phải không duy trì Giang Nguyệt Bạch kết lữ. Chính là, hiện tại còn sớm, nàng mới vừa kết anh. Còn cần thời gian củng cố tu vi. Chờ đến về sau thọ nguyên dài lâu. Lại tìm cái cùng chung chí hướng người làm bạn cũng không muộn. Xem ra hắn cũng đến chạy nhanh tu. Luyện hóa thần, sớm ngày đến thượng giới tới giúp nha đầu này trấn cửa ải. Không thể kêu bụng giả khó lường người cấp lừa, còn có cái này Trác Thanh Phong. Đến khai đạo, Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Thiên Diễn Tông, cũng không thể lại chuyện xưa tái diễn. Năm đó bởi vì tổ sư Lục Hành Vân cùng Trục Phong Kiếm Quân. Hai tông thiếu chút nữa kết thù, đến thiên linh giới tới sự tình đều xong xuôi. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch an an ổn ổn ngồi ở trước mặt hắn. Lê Cửu Xuyên một lòng hoàn toàn lạc định, nếu là không có chuyện khác. Vi sư ngày mai liền đi trở về, lần này là dùng Thiên Diễn Tông đổi tông chủ việc làm lấy cớ. Làm ơn Thái Thượng trưởng lão hướng chín đại tinh minh xin. Ta mới có thể tạm thời đi vào thiên linh giới, hiện giờ thời hạn đã sớm qua, không thể lại kéo xuống đi, nếu không tinh minh muốn hỏi trách Thái Thượng trưởng lão, à. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, trong mắt tràn ra vạn phần không muốn. Nàng biết tinh minh quy củ nghiêm ngặt, bọn họ ba cái sở dĩ có thể tới thượng giới, cũng là thái thượng trưởng lão lo lắng tranh thủ đến danh ngạch. Tinh Minh xem ở thái thượng trưởng lão nguyện ý hy sinh tu luyện thời gian, đãi tại địa linh giới sống uổng thời gian mới đồng ý. Hiện tại sư phụ việc này nếu là lại kéo, khẳng định không thể nào nói nổi. Bất quá, ngài liền không thể lại bồi ta nhiều đãi mấy ngày sao? Liền mấy ngày hẳn là vấn đề không lớn, vạn nhất ta ngày mai lại có tân vấn đề tưởng thỉnh giáo đâu. Lê Cửu Xuyên, hắn vẫn là đi thôi. Này đó tin tối nay xem xong, viết hảo hồi âm, ngày mai ta giúp ngươi mang về. Vẫn là câu nói kia, ở thượng giới hết thảy đều chỉ có thể dựa chính ngươi. Vạn sự cẩn thận, vi sư cũng sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày hóa thần. Lê Cửu Xuyên đứng dậy trở về phòng, lưu lại Giang Nguyệt Bạch một người ngồi ở hoa lê dưới tảng cây, tuy không tha, nhưng tại đây điều tu hành trên đường, Giang Nguyệt Bạch sớm thành thói quen không ngừng phân biệt, may mắn. Nàng còn có này đó tin, có thể thư giải nội tâm cô độc, thời gian không nhiều lắm. Giang Nguyệt Bạch lại đem phân thân thả ra, tính thượng bản thể. Bốn cái nàng ngồi vây quanh ở bàn đá biên, cùng nhau xem tin hồi âm, viết nàng tu tiên chi lộ xuất sắc cùng hung hiểm, cách đó không xa. Ôn Diệu cánh tay chống đầu, nằm ở nóc nhà thượng đối nguyệt uống rượu, nhìn phía dưới bốn cái giống nhau như đúc người, líu lưỡi lắc đầu, đáng sợ nha đầu, chính mình đều có thể cùng chính mình đánh tước bài. May mắn ta chạy trốn mau nha tương đương. Hết chương.